Thập niên xuyên thành bạch nguyệt quang. Chương 10 giờ 10, mơ mộng chút thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người trong thôn làm việc trong ruộng nhìn thấy Lục Kiều dưới bóng cây thì ai cũng cảm thấy ngạc nhiên. Thỉnh thoảng nhìn về phía Lục Kiều. Mọi người nhìn cô gái nhỏ trắng trẻo trong bóng râm. Trong lòng không khỏi âm thầm thở dài. Lục Kiều này càng lớn càng xinh đẹp. Thật giống như mọng nước. Nhìn dáng dấp nhỏ nhắn môi hồng răng trắng kia đi. Bọn họ thật đúng là chưa từng thấy qua người con gái nào đẹp hơn cô con gái của nhà họ Lục này. Có không ít ánh mắt của mấy chàng trai không khống chế được mà nhìn về phía Lục Kiều. Cho dù Lục Hoa Minh không ngừng trừng mắt với bọn họ cũng không khiến cho bọn họ thu ánh mắt lại. Lục Hoa Minh ở trong ruộng phát hiện ánh mắt của mấy tên nhóc thối kia cứ nhìn chằm chằm con gái nhà mình. Ông ấy cũng không còn tâm trạng nào để làm việc nữa. Chỉ lo trừng mắt với người ta. Mãi cho đến khi công việc cũng gần xong rồi. Lục Hoa Minh lập tức nóng lòng đưa Lý Thúy Hoa và con gái nhỏ về nhà. Hừ hừ. Con gái nhỏ nhà ông ấy mới không cho những thằng nhóc thối kia nhìn. Đợi đến khi bóng dáng của Lục Kiều dần dần biến mất trên bờ ruộng. Vẻ mặt của mấy thanh niên còn đang làm việc đầy tiếc nuối thu ánh mắt lại. Dáng dấp của Lục Kiều thật đẹp. Nếu cưới được cô gái nhỏ như vậy về nhà thì bọn họ cũng chỉ mơ mộng chút thôi. Một là người lớn trong nhà sẽ không đồng ý, còn có một người nữa chính là Lục Kiều, người ta chắc chắn không để ý tới bọn họ. Cho nên, bọn họ cũng chỉ có thể tưởng tượng mà thôi. Trạng vạng tối, nhà họ Lưu, Quảng Ninh, bây giờ tính tình của vợ con càng lúc càng lớn rồi. Mẹ mới nói mấy câu đã trốn trong phòng không chịu ra. Cô ta cũng đã không ra ngoài gần một ngày rồi. Cũng không đưa con của mình theo. Cô ta đang ý gì đây hả? Con dâu thế này nếu đặt ở trước kia thì đã sớm bị người ta cho nghỉ luôn rồi. Lưu Quảng Ninh vừa vào sân thì nghe thấy tiếng mẹ già của mình đang than phiền. Mẹ, Hồng Táo đang mang thai con nhỏ. Mẹ đừng so đo với cô ấy nữa. Mẹ muốn so đo thì không chỉ thế này thôi đâu. Chỉ còn 2 ngày nữa là tới ngày sinh rồi. Mẹ đã nói chuyện ổn thỏa với bà đỡ Ngô rồi. Đến lúc đó để cho bà ấy tới đây đỡ đẻ. Hy vọng lần này sẽ là một cháu trai. Con gái con cũng thích mà. Lưu Quảng Ninh còn chưa nói xong thì Vương Lệ Bình đã liên tục phỉ nhổ mấy tiếng. Nói bậy nói bạ, mẹ muốn cháu trai lớn. Quảng Ninh, mẹ nói rồi nhé, nếu còn là con gái nữa thì mẹ sẽ đuổi ra ngoài, cách chương.